Thần ma chi mộ, chương 121, giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quý trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Mặc dù hắn không cách nào chứng kiến được nồng nặc yêu khí nhưng có thể thấy được Triệu Thụy khí thế. Tại trong nháy mắt xảy ra thay đổi rất lớn. Trở nên hoàn toàn không giống như là ôn hòa đồng sự. Ngược lại giống như một hung thần ác sát ác ma. Hắn vẫn đối với thân phận Triệu Thụy có chút nghi hoặc. Hiện tại hắn càng khẳng định, Triệu Thụy tuyệt đối không phải như biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy. Bảo an trong tửu điếm, cũng không khỏi bị khí thế trên người Triệu Thụy trấn nhiếp. Trong lúc nhất thời do dự, có hay không lập tức xông lên? Các ngươi còn lo lắng làm cái gì? Còn không mau nhanh lên cho ta. Gã giám đốc béo của trung tâm tắm rửa, thấy bảo an đều đã tới rồi, nhất thời lòng cam đảm tăng lên, vừa lại khôi phục một ít khí thế, giống lớn một câu, bảo an được ra lệnh, không hề do dự nữa, lập tức hướng Triệu Thụy đi tới, cơ hồ là cùng lúc bốn bảo an từ ba phương hướng, nhào tới Triệu Thụy trước mặt, giang hai tay, muốn đem hắn bắt lấy. Ngay tại lúc này Triệu Thụy thân hình chuyển động, trong nháy mắt hiện ra phía sau bốn người. Sau đó đưa chân đá trên mặt đất vài cái. Bốn người nhất thời đứng không yên. Không nhận ra được tình thế. Hung hăng đánh vào nhau. Ai u ai kêu lên. Ngã lăn ra đất. Bảo an còn lại nhất thời giận dữ. Người trước, người sau. Hướng Triệu Thụy vọt tới. Huy quyền đánh tới. Triệu Thụy cười lạnh một tiếng. Nhanh như chớp hướng tới một người cùng chính mình gần nhất. Nắm được áo của hắn. Ném hắn lên không trực tiếp hướng đến bảo an khác của tửu điếm ném tới. Lối đi thang máy vốn nhỏ mà người bảo an này lại to. Căn bản tránh cũng không thể tránh được. Oanh một tiếng, hướng tới tửu điếm bảo an vừa vặn cấp va chạm. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời. Toàn bộ ngửa ngã xuống. Thẳng đến những tên phía sau cũng lần lượt ngã xuống. Cũng như những quân bài. Phía trước ngã xuống. Phía sau cũng ngã xuống đi theo. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả bảo an Lưu Vân tửu điếm đều ngã xuống đất. Nằm đen nghịt thành một mảng. Mới vừa rồi còn tưởng rằng chính mình còn thấy được hy vọng. Đại cừu được báo tên giám đốc béo đắc ý thỏa mãn tươi cười. Nhất thời cương ở trên mặt. Hắn giống như ở trong bồn nước đa lạnh từ đầu tới lòng bàn chân. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tên hắc tiểu tử. Thổ bát lộ, dĩ nhiên lại có bổn sự lớn như vậy. Hơn 11 tửu điếm bảo an, dĩ nhiên đều do hắn chọn phiên. Tên giám đốc béo không tự chủ run sợ cả người. Bắt đầu vì chính mình an toàn mà lo lắng. Ngay tại lúc này, đương. Một tiếng vang nhỏ cửa thang máy mở ra. Một đám người vây quanh một gã trung niên thân hình cao lớn mặc cảnh phục đi ra. Vừa ra khỏi cửa chứng kiến bảo an nằm trên đất. Mấy người trong thang máy đi ra đều kinh hãi. Trong đó có một trung niên nhân độ 40 tuổi đầu mang cặp kính vàng. Lại càng tức giận cả mặt đều đỏ lên. Hắn là Tổng Giám đốc Lưu Vân Tửu Điếm. Hôm nay Nam Phổ Công an Cúc trưởng Vân Cánh. Đến Tửu Điếm xem xét công tác. Tửu Điếm cao tầng tựa hồ toàn thể xuất động. Cẩn thận tiếp đón. Chỉ hy vọng cấp cho Vân Cánh Lưu lại ấn tượng tốt. Không nghĩ tới chính là. Người ta vừa mới vào tửu điếm, tự gặp chuyện như vậy, quả thực làm cho thể diện của hắn mất hết, thậm chí ngay cả tửu điếm mặt mũi cũng không sáng sủa. Bất quá là mới khai trương, dĩ nhiên lại xảy ra vụ bê bối này, Vân Cánh trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Mất mặt, cưỡng chế tức giận trong lòng Tổng Giám đốc tửu điếm lớn tiếng khiển trách. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Như thế nào đều nằm trên mặt đất? Không có quy củ như vậy. Đây là những gì đối với các ngươi huấn luyện đều đào tạo như vậy sao? Bảo an tửu điếm vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy. Nhỏ giọng thanh minh cho bản thân. Nơi này có người náo loạn. Chúng ta mới vừa rồi chạy tới ngăn cản. Không nghĩ tên kia khí cực lại lớn kinh người. Đều đem chúng ta đánh ngã trên mặt đất. Cái gì? Một người đem các người đánh ngã. Người nọ đến cùng là ai? Tổn giám đốc sắc mặt xanh mét, nhiều bảo an tửu điếm như vậy, nhưng lại ngay cả một người cũng vị miễn phế đi. Hắn muốn tìm ra kẻ đập sỏ gây nên, muốn vãn hồi hình tượng tửu điếm trong lòng Vân Cánh. Hắn, là hắn, tên béo giám đốc trung tâm tắm rửa, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, chạy đến bên người tổng giám đốc, hơi hơi khúc chân, đưa tay chỉ Triệu Thụy tố cáo. Hắn mới vừa rồi đem ta cùng Tiểu Lôi đem đánh. Tiểu Lôi cái kia cay nghiệt nằm trên đất cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn đem chúng ta đánh cho rất bi thảm. Tổng giám đốc ngài xem. Ta, đây, này, tất cả đều bị thương. Bảo an chính là muốn ngăn cản hắn thi bạo. Tổng giám đốc hung hăng chừng mắt nhìn Triệu Thụy liếc mắt một cái. Sau đó bắt tay dùng sức vung lên nói. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Gọi điện báo cho cảnh sát. Giao cho cảnh sát xử lý. Chờ một chút. Một mực một bên Bành Quan Vân Cánh. Đột nhiên lên tiếng. Hắn sớm nhận ra Triệu Thụy. Đối với Triệu Thụy thân trang phục. Thật sự là cảm thấy buồn cười. Vừa nói cũng là giữ lời y cùng Bích Vân đến Vân gia làm khách. Vậy mà cùng thân trang phục khó coi. Xuất hiện tại tửu điếm. Thật sự là làm cho. Không nói gì, không biết đến cùng Triệu Thụy nghĩ như thế nào. Hắn tại sao lại đánh người? Trung quy sẽ không vô duyên vô cớ chứ? Chúng ta dù sao không thể nghe lời người ta nói một phía chứ? Tự kết luận ai đúng ai sai? Cần phải chăm chú điều tra. Vân Cánh đánh tiếng nói. Tổng giám đốc Lưu Vân tửu điếm. Sắc mặt rõ ràng cương một chút. Lập tức khuôn mặt trở nên tươi cười nói. Đúng, đúng. Chúng ta cần điều tra cẩn thận. Vân cục trưởng đó là việc nhỏ. Để người dưới làm là được. Hiện tại đã mau giữa trưa. Ta mời ngài đi phòng ăn như thế nào? Việc nhỏ. Ai nói đây là việc nhỏ? Ta thật ra đối với chân tướng sự việc rất cảm thấy hứng thú. Vân Cánh vừa nói. Làm bộ không nhận ra Triệu Thụy. Hướng hắn chỉ nói. Người mau đem toàn bộ tình huống nói ra. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết đường đường công an cục trưởng. Tại sao đột nhiên đối với loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này lại cảm thấy hứng thú. Triệu Thụy vừa thấy Vân Cánh chỉ biết phiền toái hôm nay xem như giải quyết. Vì vậy đem yêu ma hơi thở thu lại vào trong cơ thể. Sau đó đem sự kiện nguyên nhân gây ra kết quả. Toàn bộ kể lại rõ ràng chi tiết. Vân Cánh một bên vừa nghe. Một bên vừa răn dạy tên giám đốc béo. May là mới vừa rồi không có nghe lời ngươi một bên nói. Ta chính là cảm giác được kỳ quái một tiểu viên chức nhỏ. Làm sao dám ẩu đả ngươi một đại giám đốc. Nguyên lai, là ngươi động thủ đánh người trước. Người ta chỉ là xuất phát từ tự vệ mới có thể đánh trả. Hừ, ngươi đánh không lại người ta. Ngay cả tửu điếm bảo an cũng gọi tới hỗ trợ. Chỉ là thật không may mười mấy người bảo an cũng không phải là đối thủ của người ta thôi. Vân Cánh có địa vị cao. Trên người có loại khí thế không giận mà uy. Hiện tại bản mặt nghiêm huấn càng làm cho người khác trong lòng lo sợ. Tổng giám đốc Lưu Vân tửu điếm cùng các cao cấp quản lý nhân viên đều không nói một lời. Về phần tên giám đốc béo sắc mặt lại càng biến đổi không ngừng. Lúc xanh lúc bạch, giáo huấn tên giám đốc béo một chút. Vân Cánh quay đầu hướng Triệu Thụy nói. Người khí lực tựu không nhỏ a, một người trưởng thành nặng hơn 100 cân. Cũng tùy tiện bị ngươi ném đi. Triệu Thụy cười cười, phi thường phối hợp hồi đáp. Ta là giữ khí lực để sống. Trước kia cũng học qua một chút võ thuật. Khí lực đương nhiên lớn một chút. Vân Cánh gật gật đầu. Phất phất cánh tay nói. Chuyện này song phương đều có trách nhiệm. Ta nghĩ cứ như vậy quen đi. Lê giám đốc, người nghĩ như thế nào? Tổn giám đốc Lưu Vân tửu điếm thấy Vân Cánh đột nhiên nhúng tay vào. Trong lòng đã dậy chút nghi ngờ. Một mực quan sát Vân Cánh sắc mặt. Hiện tại lại nghe hai người kẻ sướng người họa. Nhất thời bình tĩnh đại ngộ. Hiểu được Vân Cánh cục trưởng cùng tên hắc tiểu tử trước mặt. Đã sớm quen biết. Duy nhất không nghĩ ra chính là Vân Cánh địa vị cao. Như thế nào lại cùng một tiểu tử khó coi như vậy quen biết. Nhưng là M85C kệ thế nào Vân Cánh cố ý bảo vệ hắn. Đường sẽ không thức thời. Vội vàng cười gật đầu biểu hiện thái độ. Đúng, đúng. Chúng ta tửu điếm một phương. Cũng có cực lớn vấn đề là thái độ phục vụ. Sau này nhất định chỉnh sửa. Vừa nói quay mặt đi. ngữ khí nghiêm khắc hướng tên giám đốc béo cùng nữ bạc nhân nói. Các ngươi thái độ ác liệt, phá hủy nghiêm trọng hình tượng tửu điếm. Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi bị đuổi việc, vội vàng thu xếp đồ đạc rời khỏi đây. A, tên béo cùng bạc nữ nhân, đồng thời sắc mặt đại biến, trợn mặt há hốc mồm. Ai cũng không có nghĩ đến, chính mình bị người khác đánh, lại còn bị đuổi việc. Tổng giám đốc, chúng ta oan uổng a, oan uổng. Tên giám đốc béo vẻ mặt cầu xin, lớn giọng hét lên, đúng vậy, tổng giám đốc người phải chủ trì công đạo a, cay nghiệt nữ nhân cũng chuẩn bị khóc lóc kêu lên. Náo loạn cái gì chứ? Không phát hiện có khách đang ở đây sao? Tổng giám đốc chỉ cảm thấy mặt mũi không sáng sủa, tức giận khoái tay chặn lại. Vài tên tửu điếm bảo an lập tức hiểu ý, đem tên giám đốc béo cung nữ nhân cay nghiệt mang đi cách ly khỏi nơi này. Vân Cánh hướng Triệu Thụy cười cười. Sau đó đầu lĩnh đi. Lưu Vân tửu điếm cao tầng nhân viên vội vàng theo ở phía sau. Tửu điếm bảo an cũng được phân phó CC úng đều tán đi, không người nào dám quấy rầy Triệu Thụy cùng Trung Quý hai người. Trung Quý ngơ ngác đứng tại chỗ. Hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn nguyên bổn tưởng rằng sẽ bị tửu điếm bảo an đánh cho chết khiếp. Cũng muốn bị đưa đi đến bệnh viện. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên kết quả lại như vậy. Quả thật làm cho hắn như tại trong mộng. Triệu Thụy, ngươi là tên ta thấy đáng sợ nhất. Bình thường nhìn thấy ôn hòa, nổi giận lên lại hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Trung Quý cười khổ mà nói. Bất quá ngươi cũng là tên may mắn nhất mà ta thấy. Ngay cả Vân Cánh đại nhân vật như vậy, cũng nói giúp ngươi. Nói đến đây, hắn như nhớ tới cái gì. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Thụy hỏi. Ách, ngươi sẽ không theo Vân Cánh có cái gì quan hệ chứ? Cách Trương.